Chương 709, ngày thứ 2 đi dạo tế điện. Thanh thu tế cuối cùng ngày nhất nhất cũng chính là ngày thứ 2, do vì chủ nhật, cho nên trình diện nhân càng nhiều. Cái này một ngày, mặc dù không có an bài giống như đệ nhất ngày trang phục du hành cái loại này vốn có liên tục tính tiết mục, nhưng thay vào đó đúng mời chức nghiệp ca sĩ mở ra ca nhạc hội, ở sân vận động biểu diễn hí kịch cùng cử hành tự đóng phim chiếu phim biết, ở cửa hàng đường phố cùng trường học chu vi cử hành bán hàng từ thiện sẽ đợi một chút, trên căn bản là lấy cấp cao làm trung tâm tiến hành chính thống mà phong phú lễ hội trường hoạt động. Ở sáu người trong, khoác trang phục du hành lúc bị dùng qua phục trang diễn kịch xã đoàn viên, bộ giá rẻ động vật áo khoác nên ngang đi điện ảnh nghiên cứu hội thành viên, còn có tiếp tục giống như hôm qua vậy tại thân thể trước sau treo quảng cáo tuyên truyền bản người, ăn mặc rất có đặc sắc người nữ phục vụ đợi một chút cũng hô nở ở bên trong, toàn trường nội ngoại đều nằm ở một bọn người, nhân trong hỗn loạn. Cho dù ở một năm này xuất hiện một lần vui mừng trong sàn nhảy nhất nhất ô hoa, nàng là người nào tốt phiêu lượng a trang phục thật là đặc biệt a đi cùng với nàng chính là cái kia, không phải là ngày hôm qua thu được xuất sắc bình giếng đồng học sao nha, thực sự cũng đã có một vị nữ tính, vẫn bị người chung quanh đầu lấy ánh mắt kỳ dị. Trang phục của nàng nhất nhất người xuyên khắp nơi quấn vòng quanh bảy quần áo nịt, hai bờ vai có ánh sáng quân hàm, phần eo hai bên còn treo móc một đôi phần che tay kỳ nổ nhất nhất không cần từng nói, vị này nữ tính tự nhiên là màu phiêu phệ lét. Mà nắm tay nàng người, nhưng không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên là rồ xì đạ cạ dù mì. Phệ lẹt lộ ra hơi mang biểu tình khốn hoặc, bị hai vị thiếu nữ lôi kéo tay, bước chậm với thanh thu tế trong. Nguyên bản dựa theo mặt thực các nàng thuyết pháp, là muốn để phệ lẹt ở nhà, tiếp thu mặt thực cùng hẻo mì nạ giám đốc. Có thể đúng sáng sớm hôm nay, ở rồ xì đã nói xả cải ra cùng chặt bọn họ chạm chán thời điểm, lại đột nhiên đưa ra phải dẫn phệ lẹt cùng đi trường học. Ta muốn mời ngươi theo ta cùng đi thăm một chút thanh thu tế, sau đó thuận tiện thỉnh giáo một chút có quan hệ gió lực lượng sử dụng bởi vì rổ xỉ đã lực lượng cũng là gió, cho nên hắn đưa ra hướng phệ lẹt thỉnh giáo lý do cũng là tương đương đầy đủ. Hơn nữa, hôm nay phệ lẹt lực lượng vừa may có thể duy trì sự tồn tại của nàng, cộng thêm đã thuận lợi nhìn thấy chắc, vì ngày sau sinh hoạt, nói vậy cũng không sáng bậy. Đi ngang qua giản đoạn thảo luận sau đó, Mặt thư cùng Sa Na đồng ý rổ xỉ đã thỉnh cầu. Đồng thời, Mặt thư thì tại Sa Na cùng đi hạ cùng đi dạo thanh thu thanh toán. Mặt hẹ gì trên đường bị ổ gạ tạ cùng hạnh các nàng lôi đi, cuối cùng ngược lại chỉ để lại chặt cùng hẻo mì nạ hai người. Còn như cô nộ, vì tách ra mặt thiểu, vẫn không có làm sao lộ diện. Bất quá, mặt hẹ gì cùng ổ gạ tạ các nàng bên kia trước không nói. Đội thứ nhất đi dạo thanh thu tế đội ngũ. Rổ xì đã cùng phệ lẹt rời đi chặt tầm mắt của bọn họ sau, hai người lập tức thoát khỏi lần đầu tiên gặp mặt xấu hổ. Không phải, các nàng không phải đúng lần đầu tiên gặp mặt từ lúc rổ xì đã 16 tuổi sinh nhật trước một ngày, ngài nạ hệ tờ mạng đi vì nẹ cả lẹ hoàn thành gây dựng lại thời điểm, nàng tiểu lấy xỉ kỳ làn gió rổ xì đã cả dù mì thân phận, đi trước gặp qua các vị đồng liêu cùng tỉ muội. Phệ lẹt đúng cơ động quân thủ tướng, mà rổ xì đã thì là hai cánh chi khiên. Luận chức vị, nàng vẫn còn ở phệ lẹt trên. Đương nhiên, cũng không phải nói rổ xì đã thực lực liền nhất định so với phệ lẹt cường. Rổ xì đã làm đời này vương, tiềm lực tuyệt đối xa xa ở phệ lẹt trên. Cộng thêm xỉ kỳ làn gió bản chất, chiến đấu, xỉ kỳ thay phiên thay thế, phở lạ phỉ không dứt, vừa lúc phù hợp sinh sôi không ngừng nguyên lý. Trừ phi phệ lẹt có thể trong thời gian ngắn nhất đem rổ xì đã đánh tan. Nếu không cuối cùng người thua chỉ có thể đúng nàng. Đây chính là rổ xì đạ vừa mới trở thành vương, đã bị hệ cắt bổ nhiệm làm hai cánh nguyên nhân. Thế nhưng, bài trừ chiến đấu, giống như hiện tại loại tình huống này, rổ xì đạ hoàn toàn có tư cách trách cứ tùy ý làm bậy, trái với ước định đến đây thấy chặt phệ lẹt. Người biết mình đang làm gì sao phệ lẹt tiểu thư một bên mỉm cười cùng người quen chào hỏi, rổ xì đạ trong miệng lại nói lấy đối với bên cạnh vị này vô cùng nghiêm nghị nói. Ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, muốn cùng người yêu gặp mặt, chẳng lẽ có sai sao phệ lẹt đối với vu cắt ruộng chất vấn từ chối cho ý kiến, ngược lại phản hỏi. Vẫn ở lại chắc bên người ngươi, có thể tưởng tượng chúng ta những thứ này không thể không cùng hắn tách ra nhân cảm thụ sao liên tục hai cái chất vấn, ngược lại để rổ xì đã có chút cứng họng. Nguyên bản nàng thì không phải là am hiểu trách cứ cái loại này nữ hài, chỉ là bởi vì tối hôm qua sau khi trở về. Ô Mai Á trong ngộng đưa tin nói hệ cắt đã quyết định đem cổ nổ phù mì nạ triệu hồi, đồng thời đem kế hoạch trước giờ, chỉ có sẽ nói như vậy. Các nàng kế hoạch sự tình cửa khẩu Nga Tư một nửa kia trở về, tiểu như cùng bạn mặt cờ đón về ở nạ kẻ hóc the festival, là có thể một lần hành động đặt đại thế. Nhưng là hệ cắt nơi đó ta sẽ khai báo, sẽ không làm ngươi khó xử đấy. Ừ thật sao, nếu như vậy, liền để cho ta tới mang ngươi đi dạo một vòng Thanh Thu Tế đi. Làm tiệc tiễn đưa lễ vật ôn nhu rổ xỉ đã không còn cách nào đối mặt phệ lẹt kia đơn thuần vì chắc mà liều linh yêu. Đây là bởi vì, có cao gầy vóc người và khuôn mặt đẹp nàng, từ trước bên trong lộ ra chứng ngông kiểm như trên, có thể rất tinh tường chứng kiến kia duy nhất tư niệm. Đó là cùng chính mình giống nhau, ái mộ độc nhất vô nhị người, đối với bất kỳ người nào khác đều bất tiết nhất cố, nữ nhân tư niệm. Vì vậy, làm ôm đồng dạng tư niệm thiếu nữ, rổ xỉ đã hạ quyết tâm. Đem phệ lẹt liều lĩnh tạo thành ảnh hưởng xấu quyến mất. Nàng hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa một chút tâm tình sau, bắt đầu giới thiệu náo nhiệt tình hình chung. Cái kia như vậy tế điển ở ngoại quốc, cũng phải có chứ, nơi đây thì là lễ hội trường hoạt động. Ta biết, ý tứ. Cũng không biết có phải hay không là đối với rổ si đã nói, phệ lẹt nhìn chung quanh một vòng sau, có chút mạo phạm nói. Tế điển, ta không phải đúng lần đầu tiên thấy, nhưng lại rất thích. Liên chỉ nói một câu nói như vậy. Dô xì đã suy nghĩ mấy giây, chỉ có tỉnh ngộ lại đây coi như là phệ lẹt trả lời. Phải không nhất nhất vậy, vậy thì tốt quá. Nàng từ trong đáy lòng cảm thấy an tâm, sau đó nắm chặt cái này đối thoại mới đầu, tiếp tục nói. Nếu có cái gì có hứng thú biết đến sự tình xin mời nói ra đi. Được rồi. Phệ lẹt lấy một loại hứng thú hời hợt giọng trả lời. Con mắt giống như là dạ đạ giống nhau ở trong đám người phát chóc cái kia khả nghi thân ảnh. Lúc này, dô xì đạ cuối cùng mới đúng rõ ràng hạ cụ, vì sao phệ lẹt sẽ xa suốt như vậy, xem ra nàng là đang tìm chắc. Còn như trước cái kia chủ động trả lời, không cần suy nghĩ, nhất định là đã từng cùng chặt cùng nhau đi dạo quá cùng loại tế điển một dạng hội chùa. Lại nói tiếp, phệ lẹt đã từng cùng chặt tận cư gần một thế kỷ. Toàn bộ thế giới đều ước đoán đều đã từng lưu lại bọn họ dấu chân. Sợ rằng, hai người bọn họ khả năng đi dạo quá so hiện nay tràn ngập khí tức hiện đại hóa càng ra chính thức tế điển cũng khó nói.